Chương 361, lại trộm đâu xuất cung. Nam, cầu toàn đặt trước. Thứ 33 trọng thiên. Vương mẫu tẩm cung. Vương mẫu nương nương, không tốt, ra đại sự. Một cái thị nữ vội vàng hấp tấp vọt tới vương mẫu tẩm cung, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lớn tiếng la lên. Thế nào, như thế hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ tôn hầu tử lại đánh lên đến giao chỉ? Vương mẫu một mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc nói ra. Đương nhiên, điểm này gần như không có khả năng, người người đều biết tôn ngộ không ác niệm đã trừ, sớm đã thành Phật, làm sao lại đánh lên tới? Không phải tôn hầu tử. Thị nữ run rẩy nói ra. Đó là cái gì, ngài bàn đào viên bị người cướp sạch, hiện tại bàn đào viên bên trong một cái trái cây đều không có. Ta còn nghe nói kẻ trộm còn muốn đào bàn đào thụ, kết quả thất tiên nữ ngăn cản, bị đánh thương tổn. Thị nữ nói xong thở mạnh cũng không dám một chút, sợ hãi bị vương mẫu lửa giận tác động đến. Cái gì, đoan trang vương mẫu đột nhiên biến sắc, la lớn, toàn bộ vương mẫu tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Ngươi nói bàn đào viên bị người cướp sạch, ai làm vương mẫu lúc nói chuyện thân thể run rẩy, hiển nhiên áp lực vô số lửa giận. Thực bàn đào việc nhỏ, dù sao đến các nàng hiện nay cái này tu vi, bàn đào đã không có cái gì ta cờ dụng lớn, nhưng là nàng nhìn chúng là thể diện. Thiên đình coi trọng nhất là cái gì, cái kia chính là thể diện. Vốn tới năm đó tôn ngộ không đại náo thiên cung thì tổn hại thiên đình thể diện, hiện tại nguyên khí còn chưa từng khôi phục, thường xuyên có người nhắc lên, bây giờ lại tới một lần. Nghe bàn đào viên thủ vệ nói, kẻ trộm hóa thành một đám mây màu đào tẩu. Đám mây vương mẫu nương nương tức giận khó bình, trực tiếp la lớn, hiện tại, thông báo tất cả mọi người thiên binh thiên tướng, tứ phương thủ vệ, tìm kiếm cho ta. Nam thiên môn cho ta điều động đại lượng binh lực, đừng nói một đám mây màu, cũng là một trận gió cũng đừng cho ta thả đi qua. Làm sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ thiên đình thiên binh thiên tướng đều ngộng. Bàn đào viên lại bị cướp sạch, nghe đến tin tức này, tất cả thiên binh thiên tướng nội tâm là bối rối. Năm đó tề thiên đại thánh đánh lên tới giết không biết bao nhiêu ngày binh thiên tựa NG, bọn họ có thể hay không lại bị đã từng hoảng sợ chi phối một lần. Bất quá, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, cái kia lùng bắt vẫn là muốn lùng bắt. Cùng lúc đó, thứ 30 trọng thiên. Tô Thanh tại 31 trọng thiên cướp sạch hết bàn đảo viên về sau, một đường liền chạy đến thứ 30 trọng thiên. Vừa xuống tới, một cái quen thuộc địa phương tiến vào hắn tầm mắt. Đâu xuất cung, Tô Thanh biểu lộ vui vẻ, xem ra thật đúng là muốn đi đại thánh đường xưa. Bất quá, cao hứng hết hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là truyền thuyết cái này Thái Thượng Lao Quân là Thái Thượng Lao Tử phân thân, làm như vậy có thể hay không đắc tội thánh nhân. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tôn đại thánh tài giỏi, ta cũng có thể. Hồng Quân Lão Tổ nói qua, không phải lượng kiếp, chúng thánh không thể ra, một cái phân thân sợ cái gả. Huống chi, đường đường thánh nhân, luôn không khả năng bởi vì làm một điểm đan dược liền tóm lấy hắn không thả. Nói động thủ liền động thủ. Tô Thanh vẫn là đám mây bộ dáng, hướng về Đâu Xuất Cung mò đi qua, liếc thấy gặp Đâu Xuất Cung ngoài cửa có một con trâu đen. Đây chính là lúc trước dùng kim cương trác đại chiến quần tiên Thanh Nhu đi. Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, Thanh Nhu chủ tộc, Thanh Nhu tu vi, cấp 15 kim tiên cảnh. Sau khi xem xong, Tô Thanh gặp Thanh Nhu đang ngủ, hướng thẳng đến Đâu Xuất Cung bay đi. Nhìn lấy đóng kín cửa, Tô Thanh theo khe hở bên trong bay thẳng đi vào. Bị cướp một lần còn không thêm mạnh phòng trộm biện pháp, phải bị cướp. Tiến vào Đâu Xuất Cung về sau, Tô Thanh đập vào mắt cũng là một cái 100m cao thấp bát quái lô. Bên trong thiêu đốt lên hừng hực tam vị chân hỏa, tựa hồ ngay tại luyện đan. Một bên, Kim Giác Ngân Giác hai cái tượng cắt đồng tử dựa vào ở một bên ngủ gật, tựa hồ không có phát giác được không thích hợp địa phương. Gặp này, Tô Thanh đi đến trong hộp tủ từng cái tràn đầy đan dược hồ lô bên cạnh. Sau đó từng cái thu lấy, tóm lại vẫn là câu nói kia, chỗ qua địa không có một ngọn cỏ. Trong lúc đó, Tô Thanh còn trông thấy Kim Giác Ngân Giác bên cạnh quạt ba tiêu tử kim hồ lô chờ tiên thiên linh bảo. Chỉ là tuy nhiên trông mà thèm, nhưng là không núp ních. Cái này nhưng đều là Thái Thượng Lão Tử pháp bảo, thật động đoán chừng đi đến cái kia đều có thể bị tìm tơ y dẹp xong tất cả đan dược về sau. Tô Thanh trực tiếp rời đi, tuyệt không ở thêm. Tóm lại, là thời điểm rời đi thiên đình. Nếu thật là đợi đến thiên đình triệt để phong tỏa, nghĩ như vậy ra ngoài thì khó. Một bên khác, bàn đào viên bị cướp sự tình rất nhanh liền truyền đến chúng tiên thần nhĩ bên trong. Lúc này, mây trời bảo điện bên trong tất cả tiên thần tụ tập cùng một chỗ, nghị luận sự kiện này. Không nghĩ tới bây giờ còn có người to gan như vậy, đến vương mẫu sinh nhật tiến đại náo, cái này sợ không phải lại một cái đầu khỉ đi. Trấn Nguyên Đại Tiên uống một chén trà xanh, buồn cười vừa nói. Nói đến cái kia đầu khỉ, không biết vương mẫu có hay không mời đấu chiến thắng Phật tới tham gia sinh nhật tiến. Tây Vương mẫu đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Nàng chính là thiên hạ nữ tiên tri thủ, vương mẫu lại được xưng thống ngự chúng tiên, tuy nhiên nàng bình thường không thèm để ý những thứ này, nhưng là chung quy là bởi vì kết thù kết toán, cho nên tuy nhiên bình thường gặp mặt đều là hòa khí, nhưng là trên thực tế cái kia trào phúng thời điểm vẫn là sẽ không khách khí, nếu thật là mời đến đại thánh, cái kia vương mẫu cùng ngọc đế sắc mặt đoán chừng cũng sẽ không tốt. Xích Cước đại tiên ở một bên nhẹ giọng cười nói. Tóm lại, thiên đế cùng vương mẫu tạm thời không có tới, mọi người cũng không có cái gì kiêng kỵ. Phải biết, thiên đình phần lớn tiên thần phần lớn đều là phong thần nhất chiến bị ép lên bảng, bình thường mặt nổi không nói cái gì, nhưng là trong âm thầm còn không biết làm sao bố trí. Nếu thật là đầu khỉ đến, cái kia ta muốn phải cẩn thận, cái kia con khỉ không có chút nào tôn kính ta lão đầu này. Thái thượng lão quân vừa cười vừa nói. Lão quân, ngươi xác định không trở về xem một chút, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, bàn đào viên phía dưới cũng là ngươi đầu xuất cung. Trấn Nguyên đại tiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hả, thái thượng lão quân mới vừa rồi còn cười, đột nhiên sắc mặt thì cứng đờ. Huyền quang kính thái thượng lão quân bóp phát ấn, một cái thủy kính xuất hiện tại không trung, ấn soi sáng ra đầu xuất cung nội tình cảnh. Kết quả phát hiện hai cái đồng tử đang ngủ, mà trong hộp tủ đan dược toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, chúng tiên thần cùng nhau sửng sốt, cảm tình cái kia tặc tử thật đúng là có dạng học dạng, tính cả đầu xuất cung cũng chưa thả qua. Nghiệt đồ thái thượng lão quân nhịn không được quát lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đầu xuất cung bị cướp loại chuyện này còn có thể phát sinh lần thứ hai. Lão quân ngươi đừng nội, không bằng ta giúp ngươi tính toán đi. Trấn Viễn đại tiên rất được đạo giáo truyền thừa, Chu Dịch cũng coi như tinh thông. Trực tiếp bấm ngón tay đoán, chỉ là càng tính toán sắc mặt càng nghiêm túc, sau cùng không nhịn được nói thầm, làm sao lại không tính được tới đâu không giống lắm a, chuẩn thánh điên phong tu vi theo đạo lý tới nói thánh nhân phía dưới hắn liền tính toán không được đầy đủ, cũng có thể tính toán cái một hai, kết quả cái gì đều không tính tới. Ta cũng thử một chút đi. Tây Vương Mẫu cũng bấm ngón tay tính toán, một lát nữa, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói ra, ta tính tới là vô chủ chi vân mang đi lão quân đang dược, thế nhưng là vô chủ chi vân không có không linh trí, làm sao lại thế? Ta tính ra đến cũng là vô chủ chi vân. Trấn Viễn đại tiên nói tiếp. Nghe thấy lời này, chúng tiên thần cùng nhau sửng sốt. Hai vị này đại thần đều tính toán không ra thân phận đối phương, như vậy rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ còn có người đặc biệt vì ẩn tàng thiên cơ không thành? Người kia hẳn là trên người có ẩn tàng thiên cơ chi vật, cách trở bói toán. Lao quân cảm thán một câu, có chút bất đắc dĩ. Đợt, cầu toàn đặt trước.